Cửu Trung Vương, chương 62, C62, mau ký đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Nhiên, sao con còn đứng đó? Con không mau ký tên đi. Cảm ơn tập đoàn Đế Hào đi. Tô Thanh Hà ở bên kia hưng phấn đến tim gần như nhảy ra khỏi lồ ân ngực. Vội vàng nói với Tô Nhiên Nhiên. Ngay cả mẹ Tô lúc này cũng nói. Nhiên Nhiên, ký đi, mau ký đi. Bố con Tô Thiên Hoàng gần như ộp máu vì ghen tị. Dù có đánh chết bọn họ không bao giờ ngờ rằng tập đoàn Đế Hào lại đột nhiên hành động phản tác dụng như vậy. Nhưng Tô Nhiên Nhiên không lập tức ký mà chỉ cầm bút trong tay ngơ ngác nhìn giấy chuyển nhượng pháp nhân cổ phần bên trên. Mọi thứ đều quá không thực tế. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Điều này khiến cô hoàn toàn bối rối. Nhất thời không biết phải làm gì. Nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên cầm bút nhưng không ký. Bố Tô và mẹ Tô đều lo lắng nhảy dựng lên. Họ rất nóng lòng muốn ký thay cho Tô Nhiên Nhiên. Dù sao, một khi ký tên, có nghĩa là chế dược Tô Thị sẽ quay về tay nhà họ Tô. Hơn nữa, còn có thể nhận được sự hỗ trợ toàn lực của tập đoàn Đế Hào. Đổi là người khác, ai không ký chứ? Trong khi mọi người đang đợi Tô Nhiên Nhiên ký tên, Tô Nhiên Nhiên lại bất giác đưa ánh mắt nhìn Diệp Cửu Trung đang ngồi ở góc. Tiểu Trung Trung, ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao lúc này cô lại đột nhiên nghĩ đến Diệp Cửu Trung. Khi được gọi đến tên, Diệp Cửu Trung bước tới. Tiểu Trung Trung, tôi có nên ký không? Tô Nhiên Nhiên đột nhiên hỏi. Những lời này vừa nói ra, bố Tô và mẹ Tô là những người đầu tiên trở nên gấp gáp. Con bé ngốc này, con ký tên, tại sao lại quan tâm người ngoài? Tô Thanh Hà hét lớn. Đúng vậy Nhiên Nhiên, sao con lại hỏi cậu ta? Cậu ta là ai? Mẹ Tô cũng hỏi. Tuy nhiên, Tô Nhiên Nhiên lại phớt lờ bố mẹ cô. Cô nhìn Diệp Cửu Trung trước mặt bằng ánh mắt trong trẻo. Không biết tại sao, cô sẵn sàng tin tưởng Diệp Cửu Trung. Chỉ thấy Diệp Cửu Trung dịu dàng nhìn cô, nói, ký đi, nghe Diệp Cửu Trung nói ký tên, Tô Nhiên Nhiên cuối cùng cũng gật đầu, được, tôi nghe anh. Sau đó, cô gái ngốc nghếch này đã cầm bút lên và ký tên mình soàn soạt. Cô vừa ký xong, đại quản gia Lưu liền nói, được rồi, từ giờ trở đi, chế dược Tô Thị sẽ chính thức trở thành công ty dưới tên cô Tô. Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần. Sau khi giao toàn bộ tài liệu chuyển nhượng cho Tô Nhiên Nhiên, người của tập đoàn Đế Hào bắt đầu rời đi. Trước khi rời đi, đại quản gia Lưu khẽ gật đầu với Diệp Cửu Trung, nhưng không ai để ý, cứ như vậy. Trong nửa ngày, chế dược Tô Thị không chỉ bị tập đoàn Đế Hào mua lại, mà bây giờ còn bất ngờ được chuyển sang tên Tô Nhiên Nhiên. Nói cách khác, bây giờ chế dược Tô Thị không còn chút quan hệ gì với nhà họ Tô. Có nghĩa là toàn bộ đều là tài sản dưới tên của mình Tô Nhiên Nhiên. Trong phòng khách rộng lớn nhà họ Tô, bố Tô, mẹ Tô vô cùng hạnh phúc. Cách chương.